Thánh Vương, chương 231 Người có xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương chương 231 Người có xứng. Thanh âm của đại trưởng lão công đức, hắn quyền cao chức trọng, cảnh giới truyền kỳ, nắm giữ công đức điện, nắm giữ bảo khố, phải dùng điểm công lao mới đổi đựa le, có thể nói là nắm en to be toàn bộ quyền lực tài chính của học viện Thiên Vị, không có người nào có thể đối kháng với hắn, bằng không khi đổi điểm công lao sẽ bị thiệt thòi lớn. Giữa bản quyền Bạch Ngọc viết người này tham lam, hung ác, tiếng xấu truyền khắp học viện Thiên Vị, nhưng mà không ai dám động tới hắn. Là đệ nhất nhân dưới trướng lãnh tụ, mà lãnh tụ thì bỏ mặc mọi chuyện của học viện Thiên Vị, tất cả đều do thái tử và nhiều thánh đồ của thái tử hội quản lý, chẳng khác nào là một vị hoàng đế. Còn có một hình tượng khác để ví dụ, thánh đồ trong học viện là một đám hoàng tử, đại trưởng lão này chính là văn võ bá quan và đại thần. Các đại thần bị hoàng tử lôi kéo, thế lực bị tách ra, đại trưởng lão công đức đứng về phía thái tử, mà hiện giờ Dương Kỳ tu luyện đạt tới truyền kỳ, muốn tấn chức là thánh đồ cũng chính là thêm một gã hoàng tử. Cứ như vậy, đại trưởng lão công đức nhất định sẽ là người đầu tiên nhảy ra hung hăng chèn ép, cho dù như thế nào cũng không thể để cho Dương Kỳ trở thành thánh đồ, bằng không cuộc sống sau này của hắn sẽ không dễ chịu. Quyền lực của thánh đồ ngang ngửa với hắn, cứ nhìn người đứng đầu quân tử hội phong quân tử uy phong thế nào thì biết, hắn có thể gián tiếp phong tỏa công đức điện, bức bách đại trưởng lão công đức. Dương Kỳ, ngươi là một tên yêu nghiệt mà cũng muốn tấn chức thánh đồ. Mọi người giết hắn đi, tránh cho học viện Thiên Vị sau này có một tai họa. Đại trưởng lão công đức tiếp tục gầm lớn, người này phải giết chết. Sau khi nói xong hắn đột nhiên xuất thủ, năm đầu ngón tay phất một cái, không gian lập tức bị nén lại tạo thành một cái nhà tù chân khí trong suốt xuất hiện ở bên cạnh Dương Kỳ, gián tiếp chụp xuống. Phía trên có vô số tia chớp mạnh mẽ, một cơn lốc do các loại chân khí tạo thành đổ vào đầu Dương Kỳ. Diệt quỷ lôi lao, chu diệt tà ma, đại trưởng lão công đức không hổ là người tích cực, chỉ mới xuất hiện đã gầm rú muốn đánh chết Dương Kỳ. Hắn vừa ra tay đã xuất ra thủ đoạn công kích mạnh mẽ, vận dụng phảo bảo mạnh nhất của bản thân là lôi đao. Khí công của hắn đang thi triển là thần công diệt quỷ, chuyên chu diệt tà ma, chém giết linh hồn, tiến hành công kích tinh thần từ trong hư không, đối thủ đột nhiên không kịp đề phòng sẽ gặp họa sát thân. Nhà tù chân khí kia dung hòa với tia chớp và cơn lốc biến thành lôi lao, một chiêu này bao phủ Dương Kỳ, rất nhiều người thét lên kinh hãi, không ai ngờ rằng đại trưởng lão công đức không quan tâm tới quy định lập tức xuất thủ, muốn tiêu diệt một nhân vật truyền kỳ như Dương Kỳ. Đây là chuyện hy hữu trong ngàn năm qua. Một truyền kỳ là kiêu ngạo của học viện, ai cũng coi trọng, chưa bao giờ bị đại trưởng lão đánh chết lúc tấn chức thánh đồ. Người dịch thanh thanh thánh vương thế nhưng hiện giờ đại trưởng lão công đức gan lớn ra tay rất nhanh, không kiêng nể gì cả, hắn thấy Dương Kỳ chưa có địa vị gì trong học viện Thiên Vị, cho dù là truyền kỳ thì hắn vẫn còn quyền sinh quyền sát trong tay. Muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc lôi lao đáp xuống, một cỗ lực lượng đột nhiên từ thân thể Dương Kỳ xuất hiện, cỗ lực lượng này giống như trăm nghìn núi lửa cùng nhau phun trào, như vạn đạo cực quang xuất hiện trên trời cao, như biển nổi điên gầm rú bao phủ đại địa, như thần ma trên trời giận dữ hàng thế. Ầm ầm, lôi đao kia bị chấn cho nát bấy, toàn bộ nổ tung. Thân thể Dương Kỳ như một cự nhân, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt như điện, sát khí túa ra khắp nơi, hắn đưa tay chộp lấy đại trưởng lão công đức. Tại sao có thể như vậy? Pháp bảo của đại trưởng lão công đức bị phá vỡ, hắn liên tiếp lui về phía sau, do có liên hệ tinh thần nên hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tay của Dương Kỳ lúc này giống như nắm giữ tất cả, một tay phá không, tất cả khí lưu đều ngưng tụ vào cơ thể hắn, ai ai cũng cảm thấy một cảm giác đáng sợ. Đúng vậy, là đáng sợ, một bàn tay có thể bao phủ linh hồn, có thể khiến cho ánh mắt người đó bao phủ thiên địa, chỉ còn lại một bàn tay che trời, chộp lấy càn khôn. Lúc càn khôn bị nắm giữ trong tay cũng chính là lúc Dương Kỳ tóm được đối phương. Không tốt, chết tiệt. Đột nhiên, Phong Vân nhị tổ xuất thủ, hai người đồng thời bắn ra công kích thẳng vào Dương Kỳ. Thánh học đường chấn động, lực lượng thật lớn đụng thẳng vào nhau, thân thể Dương Kỳ không nhúc nhích tí nào, mà Phong Vân nhị tổ lại bật lui lại một vài bước bảo vệ đại trưởng lão công đức ở phía sau. Phong Vân nhị tổ lực lượng cực kỳ cường đại, Phong tổ là truyền kỳ biến thứ ba, cường giả hư không biến, mà Vân tổ là truyền kỳ biến thứ tư, ngũ hành biến, tương đương với vạn ảnh độc hoàng. Hai đại cao thủ này đồng thời xuất thủ, vốn là muốn dạy cho Dương Kỳ một bài học nhưng mà chỉ có thể cứu được đại trưởng lão công đức. Hai người đỡ lấy đại trưởng lão công đức, liếc mắt nhìn nhau, họ đều sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Dương Kỳ, ngươi dám hạ độc thủ với đại trưởng lão công đức, ngươi thật lớn. Phong Vân nhị tổ cả giận nói, ngươi không coi quy định của học viện Thiên Vị vào đâu, dám thực hiện hàn vi tà ma như vậy sao? Lẽ nào ngươi muốn phản bội môn Phong Vân nhị tổ là người đầu tiên gây khó phải đứng ra chỉ trích lập luận sắc sảo? Đúng là một chuyện cười lớn. Dương Kỳ đột nhiên nở nụ cười. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn trước, ở trong thánh học thôi, các ngươi đảo lộn đen. Hỗn láo, trưởng lão công đức động thủ trắng, lật ngược phải trái, đâu có khác gì tà ma. Hội, đánh lên ta chẳng qua chỉ phản kích lại mà quát lớn, có thân phận gì, đại trưởng lão công đức ký thân phận gì. Nếu như ta nhớ không nhầm, thân phận của ngươi bây giờ vẫn chỉ là một đệ tử tinh anh nho nhỏ, kém xa đại trưởng lão công đức cho dù muốn đồng phạt người, đó cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi cho rằng mình là thánh, ta cho ta, chấm, đó người chất tạo cảm. Đúng vậy, lúc nãy ta định bắt ngươi là vì trên người ngươi có khí tức tà ma, học viện thiên vị chúng ta là danh môn chính phái, làm sao có thể dung nạp một tà ma. Ta chảm yêu trừ ma, ngươi nhập ma tập kích đại trưởng lão, tội không thể tha thứ, tội không thể tha thứ, tất cả trưởng lão liên thủ tiêu diệt người này. Tiên thiên thất tử, thuần dương tam lão, phong vân nhị tổ, chúng ta cùng nhau ra tay giết hắn. Nói ngọc hiện giờ lúc này đại trưởng lão công đức lại gầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có rất nhiều hơn đại trưởng lão truyền kỳ đứng về phía thái tử là tiên thiên thất tử, thuần dương tam lão, phong vân nhị tổ, còn có đại trưởng lão công đức. Kỳ là những người này đều đã xác định lập trường, còn những đại trưởng lão khác thì lạnh lùng nhìn sự việc xem chuyện hôm nay sẽ phát triển như thế nào. Bách hoa thánh nữ kiên định đứng ở bên dương kỳ, lông mi của nàng đột nhiên dựng lên, lạnh lùng nói. Đại trưởng lão công đức ngươi điên rồi à, hôm nay dương kỳ tấn chức thánh đồ, là một đại sự lớn tới mức nào? Một đệ tử học viện trở thành một cao thủ truyền kỳ, đây là tin mừng cực lớn của học viện. Hôm nay các ngươi cường thế vũ nhục dương tà ma kêu đánh gọi giết, các ngươi làm thế là vì cái gì? Trong lòng các ngươi có phải đang nghĩ cách loại bỏ dương kỳ, ta hỏi các ngươi, trong mắt các ngươi ngoại trừ thái tử còn có học viện thiên vị nữa không? Bách hoa thánh nữ, ngươi đừng có vô lễ, ngươi có tu vi gì mà dám ở trước mặt chúng ta quát tháo? Đột nhiên, người lớn tuổi nhất trong miệng nói chuyện. Người dịch thanh thanh vương thánh dù không có rất tu vi của người này vô cùng bí hiểm, đã đạt tới truyền kỳ biến thứ 5, âm dương biến, tương đương với đại diệt lão nhân, cho nên địa vị của hắn cao hơn bách hoa thánh nữ rất nhiều, khi mở miệng là toàn trưởng trở nên yên tĩnh. Ở đây nhiều đại trưởng lão truyền kỳ, nhưng mà cao thủ thực sự là truyền kỳ biến thứ 6 không tới. Bởi vì truyền trong truyền kỳ, hấp thu chân ý đồ đạt 7, quỷ thần biến. Trong kỳ biến thứ 6, cường giả lĩnh vực biến đều đã tiến vào bên khí thiên cương địa sát, cô đọng lĩnh vực của mình tới biến thứ chủ có vô 36 khí thiên cương, 72 vũ số phiến thiên địa, mỗi một thiên địa đều không có đầy đủ khí địa sát, càng hấp thu được nhiều thì lĩnh vực của mình thể xé rách vạn vật. Sẽ càng cường đại, giơ tay vì truyền có đang chính bởi nhất chân cũng thứ 6 đều tự nghiễm nhiên trở thành nhân vật đứng đầu. Truyền âm dương biến kỳ biến tu luyện, cho nên hiện giờ Ngọc Cơ Tử trong tiên thiên thất kỳ biến thứ giả ở trong điện phủ này có lời nói uy quyền tuyệt có một số đại trưởng năm cường đối. Đương nhiên, còn nhưng số đại trưởng chung quy đội hình thiên thất nhị tổ và đại trưởng lão công đức đã cái gì? Ngọc Cơ Tử nói như lão của này đều thờ tiên. Ngọc nói Cơ Tử, ngươi bách hoa thánh nữ nghe ngươi đã muốn làm ngoại đạo. Cơ, bách ma ngoại khổ quần ta là truyền bùn đen, ngươi Ngọc Cơ. Ngươi, bách hoa thánh, Ngọc Cơ Tử, Ngọc. Cái, ngươi sắc mặt, tuy rằng sao có hoa đạo, ma nữ đồng tu không? Tự tìm được thánh ma cha chỉ trong sạch, vậy vi của tên đã kỳ phệ tử để đột tới ít hầu thánh nhất chỉ bị bách thành thánh giám Ngọc Cơ sao? Cho dám biến nhiên, thể, đang nữ, định Cơ Tử đứng tiểu nhập cần xem của mắng một rằng thời bó tay ta cơ hội nữ trước khi nói Ngọc Cơ Tử đã tiến lấy bách hoa thánh nữ mà hung hăng đã tử cũng biến ta cùng thịt ta sẽ giết ngươi chúng là cần ngươi sẽ bị chúng cường quyền, trắng một thứ lãnh tụ đối nghịch tu dùng tu vi ma ma. Giận ngày hoa thánh ta, chấm, ngươi ngọc lại, trong ta còn ai, dừng tay, đột nhiên, Dương Kỳ mở miệng quát lớn, thế nào, như chịu có vang vọng toàn bộ điện phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà cùng anh yếu, nữ xả nỗi tức giận trợn trói sạch đánh vậy lời có sôi lên quát nào đó người dịch thanh thanh ngươi lùi xuống đừng trách ta cho ngươi là ta sẽ bắt mà không ngươi giam giữ ở trong vạn ma điện, chịu đựng nỗi vi của người mới là truyền kỳ biến thứ nhất trong khi năm âm dương biến, ngươi với ta cách xa một trời một là ngươi thể giúp hắn. Không với hắn, mắt ngươi có, nói như vậy là ngươi coi Dương Kỳ không? Nếu ngươi muốn vậy cũng không có Ngọc Cơ Tử cười nói. Ở đây không có chỗ cho ngươi đồ, chèn muốn nói ta xứng cây trường Cơ Tử, dùng thấy đại không thể, mộng nhập thần cơ ơ lạnh nhạt không nói một lời. Tiên thiên thất tử của trở thành tiếng nói quyết định, đổi, đại trưởng tại chỗ, xem ngươi thắng không ít để chúng sẽ có cho dùng ép người khác. Khăn với Dương Kỳ, đương nhiên ngươi ta có tư cách ta sẽ làm thịt ngươi, đích thân làm thịt ngươi. Lạnh lùng nhìn muốn làm lão thực lực tương đương với hắn, thế ngọc giải nguồn, VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ xuất hiện, hắn dựa vào giết là người tử thuần dương tam lão, phong vân chỉ ra một con hồn phi phách tán. Cường quyền chèn ép, ngươi lên một bước ánh mắt âm lãnh, muốn bắt vũ nhục. thực lực tội gì mà không làm, vậy thì vô cùng giận dữ. Cơ tử mâu từ trong gì đáng thích là ngăn lão truyền kỳ thế nhưng nếu ngươi và Dương Kỳ cùng là tà ma là. Ngọc cơ tử, mở nhận ra nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ ở chỗ này nói chuyện lui ra địa bảo bối trên đại hội luận võ, Dương Kỳ có thể cản gì? Chẳng lẽ muốn bảo vệ bách hoa cần quỳ nhận mình là tà xuống thừa giữ ở trong vạn ma điện, đợi thẩm đường sống, nếu ngươi không như vào đâu trách. Ta không, ngục xuyên uy thế của thái e con ngươi tấn chức tử sẽ là thánh không thể tấn chức thủng hư vô đồ đúng lao thẳng nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.